Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, nổ không chết. Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái Trần Trác, thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được ta?" Như thế tự tin, Trần Trác liền không rõ ràng, người trước mắt này làm sao sẽ phách lối đến loại này? Lại có thể liền tăng và đại pháo cũng có thể trực tiếp coi thường. Ngươi chớ ép ta, Trần Trác lạnh lùng nói. Những cái kia đại pháo và tăng có thể đều là thật. Ngươi nếu là dám làm bậy, có thể chớ ép ta đối với ngươi động thủ. Mọi người đều là đồng bào, ta chẳng muốn hạ tử thủ. Ngươi chỉ cần cầm sinh mạng hoa giao cho chúng ta, chuyện gì cũng không có. Phải không? Diệp Trần cũng không có động tĩnh. Trần Văn thấy vậy, vậy đi lên trước, khuyên, Diệp Trần, ngươi liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta Trần gia vì cái này đóa sinh mạng hoa, đã làm quá nhiều cố gắng, hy sinh rất nhiều người. Hiện tại hoa đang ở trước mắt, ta không thể trơ mắt nhìn nó bị ngươi mang đi. Phải không? Diệp Trần nhìn Trần Văn, nói, ta ngươi hai người vốn là chỉ là bình thủy tương phùng. Ngươi thu nhận ta một đêm. Ta cứu ngươi một mạng, từ đó hai không thiếu nợ nhau. Cái này đóa sinh mạng hoa là ta từ sông băng chỗ sâu mang về. Dựa vào cái gì giao cho ngươi? Cái này một phản hỏi. Trần Văn trầm mặc, đúng là, nàng chỉ là chứa chấp Diệp Trần một đêm. Mà Diệp Trần nhưng là cứu nàng một mạng. Trên lý thuyết mà nói, nàng còn thiếu Diệp Trần một cái ân huệ. Hiện tại còn bức bách đối phương giao ra sinh mạng hoa. Là có chút quá không chỗ nói. Thật xin lỗi. Ta là thật xin lỗi ngươi. Nhưng đóa hoa này, ta thật không thể bỏ qua. Trần Văn nghiêm túc nói. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ là không có biện pháp thuyết phục. Diệp Trần cười. Nữ nhân này thật đúng là khôi hài. Mình đều biết mình không có lý do muốn đóa hoa này. Không phù hợp tình lý. Nhưng chính là quyết chống. Sống chết không ngăn được. Một bộ không bắt được đóa hoa này cũng không bỏ qua dáng điệu. Cũng quá cầm mình làm cái người nhìn đi. Ta nếu là không cho, ngươi có phải hay không còn muốn giết ta? Diệp Trần nhìn đối phương, hỏi ngược lại nói. Trần Văn nhìn một cái Diệp Trần, mặc dù không lên tiếng, nhưng cái ý này đã rất rõ ràng. Thằng nhóc, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu là người ti kiêu, đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể biết chúng ta Trần gia danh tiếng. Đến lúc đó, toàn bộ ti kiêu biên giới, người báo chúng ta Trần gia tên chữ, đều sẽ có ưu đãi. Trần Trác vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, nghiêm túc nói, người chỉ cần không cùng chúng ta Trần gia đối nghịch, tuyệt đối có thể ăn uống thoải mái. Không cần phải, cái gì Trần gia tôn gia, ta cũng không biết. Diệp Trần cùng trước kia như nhau, như cũ rất bình tĩnh, đóa hoa này, ta cầm đi, các ngươi nếu như có bản lãnh, cứ tới cầm, coi là ta nhận thua, nhưng muốn cho ta đàng hoàng giao ra, đó là không thể nào. Lúc này liền kéo giường băng tiếp tục đi về phía trước. Một khắc vậy không ngừng chạy, CMN, tự tìm cái chết. Trần Trác hoàn toàn nổi giận, vốn cho là nói như thế nhiều có thể đem Diệp Trần thuyết phục. Bây giờ nhìn lại, là hoàn toàn không thành công. Thằng nhóc này thiết tim yêu cầu chết. Nếu như vậy, vậy thành toàn cho hắn. Bên cạnh Trần Văn vậy không có ngăn cản. Diệp Trần mang sinh mạng hoa, trở lại ti kiêu, ắt phải sẽ đưa tới náo động. Đến lúc đó, còn không biết cái này đóa sinh mạng hoa sẽ rơi vào trên tay người nào. Nếu là ở chỗ này không lấy được, vậy còn không như phá hủy nó. Trần gia không có được, cũng không thể để cho người khác đạt được. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì Trần gia địa vị. Động thủ đi, Trần Văn lạnh lùng nói một câu. Nổ súng, Trần Trác vung tay lên, cách đó không xa tăng và đại pháo cùng nhau khai hỏa, trực tiếp nhắm ngay đi ở phía trước Diệp Trần và Tiểu Vi. Trần Trác đã mang Trần Văn rút lui, núp xa xa ở 200 mét ra ngoài địa phương, cứ như vậy nhìn Diệp Trần và Tiểu Vi bại lộ ở đạn đại bác dưới. Mà Diệp Trần nhưng giống như là không phát hiện như nhau. tiếp tục cắm đầu im lìm não đi đi về phía trước. Tiểu Vi cũng giống như vậy. Nàng mới vừa trải qua diệt tộc đau. Cả người càng không có gì trực giác. Chỉ là máy móc đi theo Diệp Trần phía sau. Diệp Trần đi nơi nào, nàng liền đi theo nơi đó. Còn như những cái kia đạn đại bác đánh tới, nàng vậy không thèm để ý. Cùng lắm thì chết, nàng ngược lại cũng không sao. Người điên, hai cái người điên. Trần Văn và Trần Trác nhìn một màn này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này hai người lại không nhìn thẳng đạn đại bác, và người điên có cái gì khác biệt? Cái này hai người phải chết. Trần Trác thấp giọng nói một câu. Chết liền thôi, cũng là đáng đời. Trần Văn nói cái gì cũng không muốn nói. Nàng hiện tại vậy giải thoát. Mặc dù không bắt được sinh mạng hoa, nhưng cũng không có để cho người khác bắt được. Coi như là hoàn thành cơ bản nhất nhiệm vụ đi. Nhưng mà, bọn họ lại không có cùng tới đạn đại bác oanh tạc tiếng. Bọn họ hai người nguyên bản đều đã đem ánh mắt nhắm lại. Nhưng chậm chạp không có cùng tới tiếng nổ. Không nhịn được mở mắt ra vừa thấy. Nhất thời liền sợ ngây người. Chỉ gặp mới vừa đại pháo và tăng bên trong đánh ra đạn đại bác. Lại tất cả đều dừng ở khoảng cách Diệp Trần không tới một khoảng trăm thước trên. Liền trực tiếp động lại không nhúc nhích. Tựa như thời gian dừng lại như nhau. Nếu không phải Trần Văn và Trần Trác bấm mình một chút cảm giác đều hết sức đau mà nói. Bọn họ đều phải lấy là đây là đang nằm mơ. Tình huống gì? Trần Văn không nhịn được hỏi một câu. Ta cũng không biết à. Trần Trác cũng giống như nhau mơ hồ. Trực tiếp nói. Cho tới bây giờ không ra khỏi loại chuyện này à. Lại nổ súng. Trần Văn bình tĩnh nói một câu. Ta cũng không tin. Còn nổ không chết tên này. Trần Trác khẽ gật đầu. Lại hướng xa xa trên trận địa quơ múa cánh tay một cái. Những binh lính kia lại điều khiển đạn đại bác và tăng tới một phát bắn một lượt. Lần này, Trần Văn và Trần Trác cũng không có nhắm mắt lại. Trực tiếp nhìn Diệp Trần và Tiểu Vi. Rất sợ bỏ qua một chút. Chỉ gặp một hồi gào thét thanh âm vang lên. Chỉ gặp xa xa bom gào thét bay tới. Nhưng mà, ở cách Diệp Trần không tới một khoảng trăm thước trên lại dừng lại. Giống như là bị cái gì cho ngăn cản như nhau. Cái này không thể nào. Trần Trác là Trần gia nắm trong tay những thứ này võ trang người. Mang nhóm người này giết không ít Trần gia đối thủ. Nhưng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy. Những thứ này đạn đại bác lại có thể ngừng giữa không trung. Không nổ. Hắn động. Mau xem. Trần Văn bỗng nhiên kêu lớn một tiếng. Trần Trác vậy lật đật nhìn sang. Chỉ gặp Diệp Trần cũng để cho một tay chỉ thiên. Một đạo nước xoáy lấy hắn là trung tâm. Đột nhiên khuếch tán đi ra ngoài. Trước những cái kia dừng lại bất động đạn đại bác. Đột nhiên nổ. Oanh. Một hồi tiếng nổ âm ở Diệp Trần đỉnh đầu trực tiếp nổ vang. Nhưng lại không có một cái đạn đại bác làm bị thương Diệp Trần. Tình huống gì? Trần Trác và Trần Văn đã trợn tròn mắt. Cái này Diệp Trần. Rốt cuộc là người nào? CMN. Lão tử không tin cái này ta. Trần Trác chợt kêu lớn một tiếng, nói, tất cả đều cho ta mở ra pháo, ta muốn nổ chết tên này. Vừa dứt lời, trận địa sau lưng, lần nữa nhiều 10 chiếc tăng, cộng thêm trước khi, ước chừng 30 mấy chiếc tăng và đại pháo, tạm thời tới giữa, toàn đều nhắm ngay Diệp Trần, xem cái này dáng điệu, là không đánh chết Diệp Trần, không bỏ qua, mở, Trần Trác vung tay lên. 30 mấy chiếc tăng và đại pháo một đợt bắn. Ước chừng 30 mấy phát đạn đại bác gào thét bay tới. Khoảng cách Diệp Trần, chốc lát đã đến. Lần này đáng chết liền đi. Trần Trác ở trong lòng suy nghĩ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.